Khoảng thời gian này Dụ Kiêu không ở đế đô, Đinh Văn Sơ cũng du lịch trở về nên cô chuyển về Đại Trạch Thích gia. Nhưng Thích Yến Thần đã sớm bàn giao trên tiết mục cô phải giản dị chút, tới nhà chỉ có thể quay trong phạm vi tầng của cô. Tổ tiết mục đi theo lên lầu, Thích Vãn chỉ cho bọn họ xem gian phòng của mình, đạo diễn nào chịu bỏ qua một cơ hội lên hot rất tuyệt hảo như vậy, nói. Có thể thăm chỗ khác một chút không? Nghe nói cô có nguyên một phòng cất giữ máy ảnh. Bất cứ ai nói về niềm yêu thích của mình đều khó kiềm chế được, Thích Vãn cũng vậy, cô mang tổ tiết mục tới thư phòng. Vừa mở cửa ra là một bức tường trưng bày đủ loại máy ảnh. Cô giới thiệu nói, phần lớn máy ảnh hàng này là tôi chơi khi còn bé, có vài cái còn dùng cuộn phim, rất có cảm giác tuổi thơ. Hàng này hình như này tôi mua hồi cao trung, khi đó mua khá tạp nham, không quá xác định cái nào thích hợp bản thân. Phía trên này tất cả đều là mua sau khi đại học, một số còn chưa dùng qua, chỉ mua để cất giữ thôi. Rất nhiều cái hiện cũng không mua được trên thị trường, cho nên rất có ý nghĩa. Mưa đạn, người ta hồi bé đã chơi máy ảnh thật, còn tôi chỉ được chơi mô hình, chúng ta không giống nhau, quá giàu, có khi bây giờ tôi mua cái rẻ nhất trong đám kia cũng phải do dự, đố kỵ khiến cho mị hoàn toàn thay đổi, có ai tính được những máy ảnh này khoảng chừng cần bao nhiêu tiền không, một mặt tường này có thể mua được mấy căn nhà ở đế đô, các mày còn chưa tính mấy cái để ở nhà Dụ Kiêu đấy, chua chết tôi rồi. Tham quan xong những cái này, Thích Vãn bắt đầu thu thập hành lý, vách ngăn của căn phòng có cửa kéo, cửa mở ra là một phòng lớn ngập tràn trang phục trang sức túi sách của cô, không gian kéo dài đến tận cùng, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được anh trai quay phim ngây ra một lúc. Thích Vãn lôi hai vali rỗng ra rồi ngoắc ngoắc ngón tay. Vào đi, trong này có đèn cảm ứng. Máy quay đặc tả toàn bộ phòng giữ đồ của cô, đầu tiên là đồ mặc hàng ngày phân loại theo mùa, theo màu sắc và kiểu dáng, đi vào trong là lễ phục giày, đồ trang sức, nước hoa và túi sách kết hợp với ánh đèn, cả phòng giống như tỏa sáng bling bling. Dân mạng trước màn hình đều trợn mắt. Nghèo khó hạn chế tưởng tượng của mị rồi. Bên ngoài chỉ có thư phòng, phòng tắm và ban công, tức là phòng chứa đồ này chiếm gần hết một tầng lầu, không phải, mấy đứa tua ngược lại mấy giây, đó không chỉ là ban công, là bể bơi lộ thiên, một tầng mà đã lớn như vậy, mọi người nghĩ xem phụ đề nói đây là tầng 3, vậy nhà cô ấy còn lớn thế nào nữa, nghe nói vườn hoa có thể đỗ trực thăng, khóc thử hỏi có đứa con gái nào không muốn sống như Thích Vãn, ba ba là Thích Yến Thần, bạn trai là Dụ Kiêu, mặt xinh dáng đẹp, làm chuyện mình yêu thích quỳ tiên nữ tẩu nữ, nhà chị còn thiếu nhân viên quét dọn không, xin một slot. Thích Vãn đứng trước tủ quần áo do dự chốc lát hỏi đạo diễn. Lần này chúng ta đi đâu? Đạo diễn thần bí nói. Giữ bí mật, Thích Vãn, vậy tôi mang quần áo thế nào? Bây giờ nước ngoài rất nhiều nơi là mùa đông, nếu như muốn xuất ngoại phải chuẩn bị áo khoác dày. Đạo diễn, xuất ngoại hả? Cô nghĩ quá nhiều rồi. Cô mang trang phục hè là được rồi. Thích Vãn gật gật đầu, lại bắt đầu xoắn suýt kiểu dáng. Nếu là du lịch quần áo rộng rãi thoải mái chắc chắn phải mang vài bộ, vạn nhất leo núi gì đó mặc váy không tiện. Góc truyện audio.com, váy nhỏ xinh đẹp càng phải mang, nhất định phải làm tiên nữ xinh đẹp nhất chương trình. Cô chọn qua chọn lại, cầm mấy cái áo cái quần, mang theo hai đôi giày, vali rất nhanh đã đầy rồi. Thích Vãn, ủa, sao đã đầy rồi, tôi còn máy ảnh và quà cho mọi người còn chưa bỏ vào, còn có mỹ phẩm dưỡng da các loại cũng không có chỗ để rồi. Đạo diễn, mưa đạn, ha ha ha ha, quả nhiên Kiêu Ca lo lắng là đúng, cảm giác một mình cô ấy phải kéo ba cái vali mới đủ, xem ra Kiêu Ca là có kinh nghiệm ha ha ha ha, nhìn điểm quan trọng cái vali Hermes, mẹ nó, đau lòng Kiêu Ca cuối cùng mấy cái vali này anh ấy phải xách hết ha ha ha ha, lầu trên cười nhỏ chút Kiêu Ca nghe thấy giờ ha ha ha. Sau tập live stream mở đường, cặp đôi Dụ Kiêu Thích Vãn thành công chiếm lấy hot search, số người cùng hóng lại tăng gấp mấy lần, dân mạng biểu thị vô cùng chờ mong. Trong sự chú ý của muôn người, tiết mục Từ Từ Thích Em cuối cùng nghênh đón kỳ ghi hình đầu tiên. Đêm trước, Thích Vãn được tổ tiết mục đưa đến thị trấn của tỉnh lỵ nào đó gặp mặt Dụ Kiêu, nhìn tình huống này ra nước ngoài xem như vô vọng rồi. Sáng sớm hôm sau ngồi trên xe tổ tiết mục tới một nơi đặc biệt. Trên đường đi, đạo diễn không giới thiệu quy tắc cũng không thu điện thoại và ví tiền. Thích Vãn hỏi đạo diễn muốn đi đâu, người phụ trách chỉ nói là nơi non xanh nước biếc, đến hiện trường sẽ có sắp xếp. Không biết vì sao Thích Vãn có loại dự cảm không tốt. 10 giờ sáng, phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu, dân mạng chờ đã lâu vào phòng live stream suýt bị tắc nghẽn. Hình ảnh nước non tươi đẹp, bối cảnh là trấn nhỏ du lịch nào đó mang kiến trúc đặc trưng, tổ quay phim bắt đầu tiến hành quay toàn cảnh. Nơi xa, một chiếc xe in logo chương trình chậm rãi đi tới, mưa đạn nháy mắt nổ tung, nhao nhao suy đoán dẫn đầu ra sân sẽ là cặp đôi nào. Cửa xe mở ra, một cô gái tết tóc đuôi ngựa ăn mặc giản dị từ trên xe nhảy xuống. Xuất hiện đầu tiên là cặp đôi được coi là tỷ đệ luyến ngọt ngào nhất, Phàn Khinh Mộng và Thẩm Yến. Hai người đều xuất thân là diễn viên, phim giả tình thật công khai tình yêu nhiều năm, fan CP không ít. Sau khi hai người xuống xe, nhân viên công tác hiện trường không ai lên tiếng, may mắn tính cách hai người đều tương đối hoạt bát, trò chuyện anh một câu em một câu, không khí mới không bị xấu hổ. Cặp đôi trình diện thứ hai là ca sĩ Lâm Nhiễm cùng bạn trai MC Cảnh Phi Vũ, Lâm Nhiễm nhỏ hơn Cảnh Phi Vũ tới 12 tuổi, có tin đồn hai người đã lĩnh chứng, đang chuẩn bị hôn lễ. Cảnh Phi Vũ sắp 40 tuổi, xuất thân là MC tài ăn nói rất tốt, có anh ta ở đây không cần lo lắng vấn đề tẻ nhạt. Cuối cùng một chiếc xe chậm chậm tới, mưa đạn nháy mắt bùng nổ. Sinh mệnh của Mị tới rồi, đôi hóng nhất, CP ngọt nhất, xông lên mấy đứa ơi, CP đảng chúng ta có cần lấy cái tên không nhỉ, gọi là CP. Kết hôn tại chỗ, đi, vụ hôn nhân này Mị đồng ý. Cửa xe mở ra, Dụ Kiêu bước xuống xe trước, anh duỗi tay ra đỡ Thích Vãn xuống rồi đi ra phía sau cầm hành lý hai người. Thích Vãn xuống xe thò đầu ra đánh giá. Nơi này nói là trấn nhỏ nhưng chung quanh không có kiến trúc gì, càng giống cái vùng nông thôn hoang dã. Sáu vị khách quý tự giới thiệu ngắn gọn, mọi người chào hỏi làm quen một lượt, đạo diễn chính thức mở màn. Cảm ơn tham gia tiết mục, Từ Từ Thích Em, của chúng tôi, Góc Chuyện Audio.com. Đây là chương trình tống nghệ về chủ đề yêu đương hàng ngày, trong mỗi kỳ, chúng tôi sẽ đưa mọi người tới địa điểm khác nhau thử nghiệm theo đặc sắc từng vùng. Tiếp theo xin mọi người đi theo nhân viên đến phòng nhỏ tổ tiết mục chuẩn bị cho mọi người. Sáu người mang theo hành lý của mình đi lên phía trước, hai người Lâm Nhiễm và Cảnh Phi Vũ nhẹ nhàng, đều chỉ đeo hai ba lô. Thẩm Yến đẩy hai cái vali, Phàn Khinh Mộng theo ở phía sau níu lấy góc áo của anh ta, bộ dáng dính người. Thích Vãn một mình đã có hai dương vali lớn, đây là kết quả sau khi Dụ Kiêu khuyên can một đêm, cuối cùng cô phải cắt giảm mới có. Dụ Kiêu đưa vali 20 inch cho Thích Vãn, còn anh đẩy vali lớn của cô đi theo đằng sau cô, chỉ sợ chớp mắt cái người biến mất. Tuy nói vali không lớn nhưng sau khi đi mười mấy phút gặp đầy vũng bùn, một đường gập ghềnh, đẩy hai vali có chút khó khăn. Mưa đạn, ha ha ha ha, hố Kiêu ca đến đây, đau lòng Kiêu ca của Mị 3 giây, có bạn trai thật sự là tốt, cầu độc thân ra ngoài đều phải tự mình xách tót, say cờ MNR, một mình cô ấy có hai vali, nhìn những người khác chỉ một túi ba lô là đủ rồi, không xem tập mở đường sao. Thích Vãn mang quà cho khách quý đã mất một vali rồi, đúng vậy cô ấy không chỉ mang đồ bản thân, dược phẩm khẩn cấp cái gì cũng mang, rất cẩn thận nha. Trên đường đi quang cảnh điền viên hiện ra, ruộng lúa vườn rau còn có thể trông thấy mấy con bò ăn cỏ, cuối cùng Thích Vãn cũng biết vì sao bọn họ không đi xe, bởi vì vốn dĩ làm gì có đường mà lái xe. Lừa đảo, đã nói là du lịch cơ mà, sao có cảm giác như bị lừa gạt đến nông thôn vậy? Lại, bôn ba, nửa giờ Thích Vãn cảm giác mình giống như ly kem bị nóng chảy. Cô giật nhẹ tay áo Dụ Kiêu, ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói. Anh xác định chúng ta không tới nhầm chương trình chứ? Chúng ta thật là đến du lịch, Dụ Kiêu nhìn thoáng qua chung quanh, có chút miễn cưỡng trả lời. Chắc là vậy, Thích Vãn bước dịch lên phía trước miệng liến thoáng. Ngôn Mông nói tổ đạo diễn này kỳ bo lắm, trên đường tới em còn buồn bực vì sao bọn họ không thu điện thoại và ví tiền. Bây giờ em nghi là nơi này không có internet, thậm chí ngay cả cái tạp hóa siêu thị cũng không có cơ. Dụ Kiêu chỉ thiết bị thu âm trước ngực ra hiệu cô đây là trực tiếp. Thích Vãn cười cười, không có việc gì, em che mic rồi, người xem không nghe được. Mưa đạn, chúng tôi nghe thấy đó nhé, chỉ là âm thanh hơi nhỏ, vừa lên đã diss tổ tiết mục ha ha ha, không hổ là tiên nữ kim chủ của chúng ta. Có chút đáng yêu ha ha ha. Lại đi mười mấy phút cuối cùng tới điểm đến, tổ tiết mục chuẩn bị cho mọi người một sân nhỏ có vẻ sung túc nhất vùng này, cây cối sum suê, trong viện có hoa huét cây cỏ và đình nghỉ mát, lầu nhỏ 3 tầng cũng rất thú vị, đầy cửa còn có động vật nhỏ nghênh đón. Thích Vãn đã mệt là người, vào cửa trông thấy một con ngỗng trắng nhỏ chạy loạn khắp sân bỗng tỉnh táo vài phần. Ôn thời niệm là em sao ôn thời niệm, là em thì kêu quắc quắc một tiếng nào, ngỗng trắng nhỏ, quắc, bị cô dọa đập cánh hai phát rồi chạy mất dạng. Thích Vãn cười híp mắt không thấy mắt trời. Nó nghe hiểu kìa ha ha. Dụ Kiêu nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, xoa đầu rồi dắt cô vào cửa. Làm bậy, mưa đạn, ôn thời niệm là ai cũng được, màn này thật ngọt nha, Mị cũng muốn được idol xoa đầu. Góc Chuyện Audio.com, phát thêm chút đường đi, nhìn cặp tỷ đệ bên cạnh đã ôi, xin hỏi hai người lúc nào thì người ta cũng không cho mấy người xem ha ha đâu. Cách chương.